Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, súng phố. Nghịch súng như thế cái ngoài ý muốn đề nghị. Đàn ông có rất ít không thương súng ống mẫn học với tư cách một gã kiêm chức cảnh sát hình sự. Bi kịch ngay súng lục đều không có. Duy nhất súng ống huấn luyện kinh nghiệm hay là đang thượng tốp trước huấn luyện thời điểm. Nói là súng ống huấn luyện, kỳ thật thì ra là học chút súng ngắn thưởng thức, ví dụ như các đại bộ kiện tên, công dụng, phân giải cùng tổ hợp, viên đạn trang thối, nhiều nhất hơn nữa một ít súng ngắn trụ cột xạ kích tư thế cùng sơ cấp thực dụng tài bắn súng. Lúc ấy mẫn học thành tích tại cùng phê huấn luyện đệ tử trung nổi tiếng, nhưng là từ chương trình học tên trụ cột sơ cấp có thể nhìn ra. Mặc dù lại nổi tiếng, lại có thể nhổ ra đi nơi nào hạn mức cao nhất tại đó bày biện nì. Cho nên mẫn học đối với kỹ thuật bắn của mình, có lẽ hay là rất có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa nói thật, những kiến thức này đối với bị phân đến đồn công an cảnh sát nhân dân mà nói tác dụng không là rất lớn. Những này cảnh sát chỉ có tại trách nhiệm hoặc phiên trực thời điểm mới có thể súng lục. Hơn nữa đại bộ phận cảnh sát nhân dân cả đời cũng không còn cơ hội mở một lần súng. Cho nên đối với Chu Kính Kỳ đề nghị này, mẫn học có lẽ hay là rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Chu Kính Kỳ nói, nghịch súng, không thật sự sống động xạ kích. Hương Vịnh đối với cái này có quy định nghiêm chỉnh, không có trải qua hợp pháp cơ cấu huấn luyện, là không thể vào đi lần này hạng hoạt động. Hắn ý định dẫn mẫn học đi, là Hương Vịnh lừng lẫy nổi danh, súng phố. Chu Kính Kỳ trên mặt âm thầm mang theo vẻ hưng phấn. Quét qua trước kia khó chịu cùng hậm hực, mẫn học xem xét biết ngay. Lão tiểu tử đó nhất định là lại nghẹn lấy cái gì xấu đâu rồi. Chắc hẳn cái này đoạn đường, tuyệt không dừng lại dạo phố đơn giản như vậy. Tuy nhiên phát hiện điểm này, mẫn học lại nửa phần cự tuyệt ý tứ đều không có. Cái này có thể so sánh dạo phố thú vị nhiều hơn. Mẫn học ngược lại muốn nhìn một chút Chu Kính Kỳ có thể cả ra hoa gì dạng đến. Cái này xem như nửa không việc làm, di chứng, súng phố, ở vào vượng giác Quảng Hoa phố. Bởi vì có thật nhiều bán các loại phảng chân súng ống, đạn dược, quân dụng vật tư cửa hàng. Cho nên được gọi là cùng láng giềng gần vượng giác mặt khác đường đi đám biển người như thủy triều hiện lên phát triển. Trái ngược, súng phố, nhân khí có vẻ không có như vậy tràn đầy. Đến du lãm đám người cũng nhiều dùng nam tính làm chủ. Vừa mới bước vào Quảng Hoa phố, mẫn học liền cảm giác được tràn đầy giống được hormone khí tức đập vào mặt. Phố không dài, nhưng bán súng hơi, quân phục. Các quốc gia quân phẩm điếm một nhà lần lượt một nhà. Chu Kính Kỳ xem ra là tại đây khách quen, quen thuộc mang theo mẫn học đi vào một nhà tên là Súng Thiên Hạ cửa hàng. Vừa vào cửa, mẫn học thì có chủng đi vào quân giới kho cảm giác. Đầu tiên khắc sâu vào mi mắt là một trận bày ở phía trước nhất chính giữa 1346 quản súng máy. Người này lại được xưng là mini pháo. Xạ tốc mỗi phút đồng hồ có thể đạt tới 6.000 đã ngoài. Quả thực không cần phải quá khí phách. Mẫn học cầm lên khoa tay múa chân dưới. Khá lắm, sợ không được có hơn 30 cân. Quả nhiên đủ kinh sức lực. Cái này khung súng máy giống nhau với tư cách hàng không súng máy đến tiến hành sử dụng. Đúng, chính là xem kim cổng vòm quốc mảng lớn lúc thường xuyên xuất hiện cái chủng loại kia. Tại trên phi cơ trực thăng xuống phía dưới bắn phá màn ảnh. Ngẫm lại thì có chủng nhiệt huyết sôi trào cảm giác nì. Mẫn học khoa tay múa chân lấy qua rồi đem bảng nghiện hậu. Đem súng máy thả lại chỗ cũ. Lại hướng hai bên nhìn lại. Hai bên phát triển trong tủ. San sát nối tiếp nhau hiện đầy các thức súng ống đạn dược. Không ngừng hiện ra xâm lạnh ánh sáng âm u. Làm cho người đánh dùng mình đồng thời rồi lại không kịp nhìn. Những này súng ống chủng loại chi phong phú. Đừng nói mẫn học loại này nửa điệu. coi như là cái thuần khiết quân mê, sợ cũng rất khó nhận ra đầy đủ hết. Tại đây phảng chân súng ống toàn bộ là dựa theo một toàn bộ kim loại phòng chế. Tuy nhiên không thể sử dụng thực viên đạn, nhưng là uy lực cũng không thể khinh thường. Nhất bộ điện thoại giá cả, có thể mua một khẩu súng. Tin tưởng rất nhiều nam nhân đều khó có thể ngăn cản như thế hấp dẫn. Nghe nói rất nhiều đại lục bằng hữu, bởi vì chính sách nguyên nhân, ngay phảng chân súng ống cũng không thể kiềm giữ. Cho nên chuyên môn tổ chức thành đoàn thể tới nơi này xem qua nghiện. Cũng là tương đương si mê, mặc dù không phải say mê công việc. Lần đầu nhìn thấy chủng loại như thế phồn đa súng ống, Mẫn Học cũng có chút tiểu hưng phấn. Bất quá nhìn xem đồng hành Chu Kính Kỳ, Mẫn Học tự biết mình loại này trạng thái tính toán là phi thường bình thường. Mặc dù với tư cách khách quen, Chu Kính Kỳ vào điếm hậu, con mắt có lẽ hay là không có rời đi qua trong tủ quầy súng ống. Về phần Mẫn Học cái gì, sớm đã bị hắn ném ra. Đến sau đầu, nhìn xem Chu lão đầu trên mặt phong phú biểu lộ, Mẫn Học không khỏi có chút buồn cười. Thật là nhìn không ra đến, một cái làm văn tự sáng tác biên kịch, rõ ràng còn là chính cống súng ống say mê công việc. Cũng không phải là cười nhạo, chỉ là hắn cảm thấy Chu lão đầu là rất có ý tứ một người. Tuy nhiên tưởng tượng có chút ít, nhưng vẫn tương đối ngay thẳng. Tối thiểu là ở trước mặt đỗi mà không phải sau lưng hạ dao găm. Hỉ nộ ái ố thương biểu hiện ra có thể toàn bộ nhìn ra. Cùng loại người này ở trung kỳ thật rất đơn giản. Không cần hao hết tâm tư đi lục đục với nhau. Xem Chu lão đầu tạm thời chẳng quan tâm chính mình. Mẫn Học lại đánh giá chung quanh bắt đầu đứng dậy. Rất nhanh, hắn đã bị phát triển trong tủ một bả đen nhánh sắc gớt 17 hấp dẫn. Cây súng này ngoại hình phi thường ngắn gọn đến xem ra khởi phương đầu phương não, hoàn toàn không giống truyền thống súng ngắn ngoại hình xếp đặt thiết kế như vậy chú ý đường cong. Vận dụng, trên thực tế như vậy xếp đặt thiết kế thập phần phù hợp thực chiến hữu ích. Thiết thực, phi thường dễ dàng cho tùy thân mang theo cùng sử dụng. Mẫn Học không khỏi tương chi gỡ xuống, cầm trong tay. Vốn chỉ là ý định khoa tay múa chân vài cái qua đã ghiền coi như xong. Không nghĩ tới, trong tay súng lại cho hắn một loại không hiểu quen thuộc xúc cảm. Đây là có chuyện gì Mẫn Học không khỏi sửng sốt một chút. Trước đó, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cái này súng vì sao lại có gan như cánh tay sai sử. Có thể chỉ cái đó đánh cái đó lỗi giác tự là năm đó tại huấn luyện lúc. Những kia súng ống cũng chưa bao giờ đã cho hắn như thế cảm giác. Mẫn Học không tin tà buông gớt 17, lại cầm lên bên cạnh một thanh kim sắc 1911. Ta đi, vẫn như cũ là cái kia cảm giác. Mẫn Học không khỏi sờ lên trán của mình, không có phát sốt cái kia vì sao sẽ xuất hiện ảo giác may mà học bá đầu óc thời khắc mấu chốt phát. Huy tác dụng, Mẫn Học liên tưởng đến. Hắn có thể ở trong đầu hiển hiện ca khúc trung học đến các loại ca kỹ. Có thể ở trong phim ảnh học được đánh tay đôi kỹ xảo. Cái kia vì sao không thể học được súng ống sử dụng kỹ xảo nì không có lông bệnh. Đêm trắng truy hung, ở phía trong súng ống sử dụng không nhiều lắm. Nhưng, sông mê công hành động, ở phía trong nhưng lại rất nhiều. Ngay tại Mẫn Học trong đầu điên cuồng vận chuyển lúc. Chủ tiệm từ phía sau chuyển ra, chứng kiến Chu Kính Kỳ thân ảnh hậu, nhiệt tình hô, Chu ca, người đã đến rồi. Chu Kính Kỳ rốt cục hoàn hồn, không có ý tứ cười cười, A Tường, lại tiến hàng mới A ta đã thấy nhiều không ít sản phẩm mới. Chủ tiệm A Tường hiển nhiên đối với, Chu Kính Kỳ biểu hiện tập mãi thành thói quen, đúng vậy. Ngày hôm qua vừa mới tiến. Vị này chính là, A Tường đem ánh mắt nghi ngờ chỉ hướng Mẫn Học. Chu Kính Kỳ cái này mới nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này, đây là ta theo đại lục đến một. Người bạn, Mẫn Học, A Tường, hôm nay như thế nào sớm như vậy sẽ mở cửa A, đối với Mẫn Học nhiệt tình đánh cho cái bắt chuyện. A Tường lúc này mới kinh ngạc nói, đúng, Chu ca, ngươi quên a, chúng ta điếm mỗi tuần hôm nay đều tổ chức một lần hoạt động, hắn có chút không rõ. Thường xuyên tham gia bọn hắn súng điếm tổ chức mà dã chiến hoạt động Chu Kính Kỳ. Làm sao sẽ ngay thời gian đều đã quên? Chu Kính Kỳ nghe vậy, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, a hát đúng, các ngươi hôm nay muốn tổ chức dã chiến xạ kích, vậy thì thật là đuổi sớm không bằng đuổi sáo. Mẫn tiên sinh, có hứng thú hay không cùng một chỗ, ha ha a. Mẫn Học vui vẻ, giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra nguyên lai chờ ở tại đây hắn nì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.